LMST vô địch rút thưởng hệ thống. Tác giả: Hàn Dạ Sinh Hoa. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 274, gian phòng phong ba. Hai ngày sau cuối tuần lúc xế chiều, mọi người đi tới cửa trường học cửa tập hợp. Hạ Thanh Thiền phụ trách liên lạc xe buýt đã đến cửa trường học. Lúc này đây trong lớp mấy chục người. Dĩ nhiên mọi người đều đến đông đủ. Không có một người không đi. Xem ra miễn phí mời khách hiệu quả vẫn là thật không tệ. Tống Chiết ngày hôm nay tâm tình phi thường không tệ. Vừa nghĩ tới chính mình trang bức giả bộ như thế thành công, Tống Chiết liền không nhịn được vì mình cảm thấy kiêu ngạo. Mọi người xếp thành hàng, có trật tự lên xe, không muốn tranh đoạt, trên xe chỗ ngồi cũng đủ. Hạ Thanh Thiền đang ở tổ chức mọi người xếp hàng. Kỳ thực Tô Minh bọn họ căn bản cũng không biết Tống Chiết muốn mời khách cái kia làng du lịch đến cùng ở nơi nào, hẳn là chỉ có Tống Chiết, Hạ Thanh Thiền còn có bác tài biết. Tô Minh đối với cái này cũng không có hứng thú gì. Ngược lại chỉ cần có người mời khách ăn uống là được. Hắn thật đúng là không lo lắng Tống Chiết có thể đem hắn thế nào. Đến rồi, vốn đang cho là có rất xa đâu. Kết quả Tô Minh lúc này mới nhắm mắt dưỡng thần vài chục phút mà thôi. Cũng không biết là người nào hô một câu. Dĩ nhiên cũng làm đến rồi. Đoàn người bắt đầu lục tục xuống xe. Tô Minh cũng theo có trật tự trong lòng đất xe. Cái này làng du lịch là gần nhất mới xuất hiện. Là một nhà thủy thượng làng du lịch. Bên trong các loại cơ sở giải trí đầy đủ mọi thứ. Mọi người tới nơi này thả lỏng một ngày tuyệt đối không sai. Sau khi xuống xe Tống Chiết mà bắt đầu không ngừng giới thiệu. Rất rõ ràng trước khi tới làm qua hiểu một chút. Các học sinh nghe xong Tống Chiết giới thiệu sau đó. Lại nhìn một chút trước mặt làng du lịch. Phát hiện hoàn cảnh quả thực rất tốt. Không ít người thậm chí lần đầu tiên tới loại này hạng sang địa phương. Trong lòng mơ hồ có chủng cảm giác hưng phấn. Mẹ nhà nó, chấm ngoặc kép. Nhưng mà Tô Minh nhìn một chút làng du lịch sau đó. Cả người đều ngẩn ra. Trách không được vừa rồi lúc xuống xe luôn cảm giác có chút trong mắt đâu. Cái này một mảnh thình lình biểu thị thiên nga hồ khu biệt thự. Mà Tống Chiết trong miệng nói cái này làng du lịch. Chính là trước kia Trần Lỗi chính là cái kia sơn trang tửu điếm. Tô Minh nhất thời nghĩ tới. Trước Phùng Nghiệp Chính từng theo mình nói qua. Vương Uy đem Trần Lỗi sơn trang tửu điếm cho thu mua. Đồng thời lấy tặng không hình thức cùng Tô Minh nhà hàng hợp tác. Phùng Nghiệp Chính cùng Vương Uy người bên kia hơi chút thương lượng một chút. Liền định trực tiếp ở Trần Lỗi thì ra cái kia sơn trang tửu điếm trên căn bản. Chế tạo một cái so sánh hiếm thấy thủy thượng làng du lịch. Làng du lịch tên liền là Nông Gia Tiểu Viện Thủy Thượng Làng Du Lịch. Xem như là cùng Nông Gia Tiểu Viện hòa làm một thể. Những khách cũ ở Nông Gia Tiểu Viện sau khi cơm nước xong, có thể lại tới trong làng du lịch nghỉ ngơi giải trí. Đúng là một cái tốt phương án. Hơn nữa trước Trần Lỗi tửu điếm vốn là làng du lịch tính chất. Bên trong cơ sở thiết thi tương đối hoàn thiện. Phùng Nghiệp Chính tiếp nhận sau đó cũng không cần quá khó khăn. Trực tiếp cải tạo một cái thì tốt rồi. Cho nên cái này thủy thượng làng du lịch rất nhanh liền tiến vào hoạt động trong trạng thái. Đoạn thời gian trước Phùng Nghiệp Chính từng theo Tô Minh đề cập qua. Bất quá Tô Minh đối với kinh doanh loại sự tình này cũng không có hứng thú. Vì vậy liền cho bỏ quên. Sau khi đến Tô Minh mới phát hiện. Cộng lại Tống Chiết đây là trang bị bức ở địa bàn của mình tới. Trong lúc nhất thời Tô Minh biểu tình trên mặt có chút quái dị. Tống Chiết lúc này đường làm quan rộng mở. Sao có thể chú ý tới Tô Minh biểu tình trên mặt. Lớn tiếng nói, mọi người theo ta tiến đến, ta trước đã cùng làng du lịch nhân đặt trước tốt rồi. Chứng kiến tận mấy chục người đồng thời tiến đến, làng du lịch phục vụ viên cũng lập tức vội vàng sống. Hoan nghênh quang lâm, kêu không ngừng, cho dù ai đều có thể nhìn đi ra. Đây chính là một món làm ăn lớn nha. Tiên sinh, ngày hôm qua thì ngài đánh đưa điện thoại cho chúng ta đặt trước sao? Phiền phức trước tiên đem gian phòng cho đặt hàng một chút đi. Người bán hàng lúc này mở miệng đối với Tống Chiết nói rằng. Mọi người trước khi tới đều đã thương lượng xong. Buổi chiều qua đây buổi tối ăn một bữa hết một chén. ngày mai đợi nữa nửa ngày vừa lúc về nhà. Cho nên liền biết trước phải đem gian phòng cho đặt hàng tốt. Mọi người đem thẻ căn cước đều lấy ra. Giao cho ta. Bên này muốn đăng ký một cái. Tống Chiết lúc này mở miệng nói với mọi người. Tô Minh bất động thanh sắc móc ra thẻ căn cước giao cho Tống Chiết. Đồng thời tương đối cẩn thận. Sợ bị người cho nhận ra. Tiên sinh các ngươi tổng cộng muốn đặt mấy căn phòng. Người bán hàng lúc này đối với Tống Chiết nói rằng. Nàng cũng đã nhìn ra. Tống Chiết chỉ có là hôm nay đại tài chủ. Lớp chúng ta tổng cộng là 32 người nữ. 20 nam sinh. Hai người hết một căn phòng nói. Chấm ngoặc kép. Tống Chiết lúc này tính một chút. Người này số học rõ ràng không được tốt lắm. Đếm trên đầu ngón tay quên đi nửa ngày. Sau đó mở miệng nói. Chúng ta biết người ngủ 12 người. Hai người một gian phòng cần 26 căn phòng. Hơn nữa hạ lão sư muốn hết một gian. Cho nên cho chúng ta 27 căn phòng. Tuy là quá trình có chút gian nan nhưng cuối cùng Tống Chiết vẫn là tính ra. Cái này làng du lịch thông thường gian phòng cả đêm đều mấy trăm. 27 căn phòng xấp xỉ 10,000 tệ tiền. Thật ngại quá tiên sinh. Chúng ta chỉ có 26 căn phòng rồi. Lúc này người bán hàng mở miệng nói. Chỉ có 26 căn phòng rồi. Vậy không được nha. Chúng ta những người này 26 căn phòng căn bản là hết không dưới. Tống Chiết lập tức mở miệng nói. Phải biết rằng trong một cái phòng nhiều lắm hết hai người mà thôi. Nếu như nhiều nói vậy quá chật trội. Đi ra một chuyến chính là vì buông lỏng. Nếu như ngay cả ngủ đều không ngủ ngon. Vậy còn thả lỏng cái gì? Vì vậy Tống Chiết mở miệng nói. Ngươi nhanh lên lại cho chúng ta lộng một cái phòng đi ra. Thực sự thật ngại quá vị tiên sinh này. Bây giờ là cuối tuần chúng ta nơi này du khách tương đối nhiều. Cho nên tạo thành gian phòng có chút khẩn trương. Quả thực lộng không ra dư thừa gian phòng tới. Người bán hàng vẻ mặt áy náy mở miệng nói. Vậy phải làm sao bây giờ nha? Tống Chiết ở trước mặt mọi người cũng nghiêm chỉnh phát hỏa. Chỉ là trong lòng vô cùng chứng đau. Tâm nói làm sao lại hết lần này tới lần khác thiếu một gian phòng đâu. Bất quá tiên sinh, cũng không phải là không có biện pháp. Chúng ta làng du lịch vừa lúc còn lại một gian giá đặc biệt nhà không người ở. Nếu như các ngươi cần có thể đem giá đặc biệt nhà cho các ngươi. Người bán hàng lúc này mở miệng nói. Giá đặc biệt nhà là có ý gì? Tống Chiết nhíu mày một cái mở miệng hỏi. Giá đặc biệt nhà chính là gian phòng thiết trí cùng không gian có chút kém. Bất quá giá cả cũng sẽ rẻ hơn một ít. Người bán hàng giải thích. Nói trắng ra là chính là hoàn cảnh kém không người ở căn phòng. Vậy làm sao có thể làm? Ngươi thấy ta giống là người thiếu tiền sao? Tống Chiết lập tức mở miệng nói. Ta biết tiên sinh không thiếu tiền. Có thể là trừ cái này giá đặc biệt nhà. Chúng ta thật không có dư thừa phòng. Đúng lúc này, Hạ Thanh Thiền mở miệng nói. Quên đi, liền phải cái này giá đặc biệt nhà a. Ta chính hảo một cái người có thể ở phòng này. Còn dư lại gian phòng các ngươi phân. Hạ lão sư cái nào có thể cho ngươi hết đâu. Tống Chiết lúc này lập tức bác bỏ Hạ Thanh Thiền đề nghị. Đúng lúc này Tống Chiết thấy được vẻ mặt bình tĩnh Tô Minh. Nhất thời trong lòng có chủ ý. Mở miệng nói. Ta xem căn phòng này sẽ để lại cho nam sinh hết à. Tô Minh cùng Giang Tiểu Quân. Hai người các ngươi ủy khuất một cái hết giá đặc biệt nhà à. Mọi người đánh giá 10 điểm cuối mỗi chương cho mình nhé. Xin cảm ơn đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai 1 vạn năm.